Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 83, xích hồng cùng xí bạch. Trầm đục xen lẫn hôi thối bọt nước, tần nhiên cơ hồ là dẫm lên nửa ác ma hóa Harodes ngã vào trong cống thoát nước. Không sai, đúng vậy, cống thoát nước. An, Ratchet, ô cần thủ hạ người. Mang về Harodes tin tức nhưng không đơn thuần là tung tích của đối phương. Bao quát đối phương ở đâu? Hoàn cảnh chung quanh là cái gì? Đều ghi chép tỉ mỉ ở cái kia phần cho tần nhiên trong báo cáo. Lấy tần nhiên tính cách, tự nhiên là muốn vật tận kỳ dụng. Đặc biệt là có một ít không thể cho ai biết bí mật lúc. Giống, hoàn toàn bị dung hợp chi tâm chỗ điều khiển Harodes ra một tiếng xen lẫn không cam lòng cùng hỗn loạn gào thét, nhưng bị tần nhiên dẫm ở đầu lâu. Lại đã mất đi hai tay đối phương. Căn bản là không có cách động đậy. Cơ hồ là bản năng. Harodes lại một lần nữa nửa ác ma hóa. Nóng hổi dung nham từ đối phương trên thân thể toát ra. Bất quá, sau một khắc, liền im bặt mà dừng. Che kín vết dạn đại kiếm như là chát đao chém xuống. Harodes đầu lâu cùng thân thể của mình triệt để tách rời. Ba, nhiễm lấy phảng phất dung nham máu tươi kiên cố chi nặng nề đại kiếm. Ra một tiếng vang giòn, vết dạn nhanh chóng mở rộng lấy. Cuối cùng vỡ vụn, tần nhiên nhìn lấy trụi lùi chuôi kiếm. Không khỏi lắc lắc đầu. Dù là hắn đã 10 phần cẩn thận, còn có lấy đan đông giáo hội gia trì. Nhưng cái này thanh đại kiếm vẫn không thể thừa nhận chiến đấu như vậy. Cái này khiến tần nhiên càng hoài niệm lấy vũ khí của mình cuồng vọng chi ngữ. Sau đó, hắn nhìn về phía Harodes. Đối phương ở mất đi sinh mệnh khí tức trong nháy mắt. Đối phương đầu lâu, thân thể liền như là trước kia hai tay. Biến thành vỡ vụn loại thạch cao. Lẫn vào cống thoát nước hôi thối nước bẩn bên trong. Mà một khỏa còn đang không ngừng khiêu động trái tim. Thì bỗng dưng phiêu phù ở tần nhiên trước mặt. Dung hợp chi tâm, cảm thụ được bên trên khí tức quen thuộc, tần nhiên nhanh chóng kéo ra ba lô, móc ra sớm liền chuẩn bị xong hộp, làm vì chính mình lớn nhất át chủ bài. Dung hợp chi tâm, tần nhiên là không được sẽ vứt bỏ, thân mật thủ thuật, lại là quá mức nguy hiểm, ở chấp pháp giả truy tra dưới. Cái này loại tương đương với tự mình bại lộ cách làm. Tần nhiên là tuyệt đối sẽ không đi làm, cho nên tạm thời chứa đựng liền là biện pháp tốt nhất. Bất quá, dị biến đột sinh, cái kia bỗng dưng trôi nổi dung hợp chi tâm, đang bị tần nhiên ngón tay tiếp xúc đến sát na, liền kịch liệt nhảy lên, phảng phất là gõ trống, đông đông đông. Tiếp theo, dung hợp chi tâm, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng tần nhiên ở ngực. Không tốt, tần nhiên biến sắc, hắn không biết vì sao lại xuất hiện trước mắt biến hóa. Nhưng là hắn biết hắn hiện tại là có một trái tim. Bất luận quả tim này là thế nào xuất hiện, nhưng ở quả tim này bên trong, đã tràn ngập hắn tiến vào trước mắt khuôn mặt thế giới này về sau. Ngưng tụ lực lượng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lấy tia nắng ban mai chi lực làm cơ sở mà diễn sinh ra Marilyn. Truyền thừa chi thuật theo hắn quả tim này nhảy lên mà lấp lóe. Tia nắng ban mai chi lực có trước đó thích ứng. Dung hợp chi tâm, không có vấn đề, nhưng Marilyn truyền thừa chi thuật lại là khác biệt. Một khi phá vỡ dung hợp chi tâm, vốn có thăng bằng, đôi kia tần nhiên tới nói, nhưng chính là đúng nghĩa tai nạn, ở tinh thần thuộc tính bị yếu bớt điều kiện tiên quyết. Sẽ sinh cái gì tần nhiên căn bản không muốn đi suy đoán. Dù sao, huyết nhục con rối là bộ dáng gì, tần nhưng đã thấy qua. Hắn nhưng không nguyện ý biến thành Harodes bộ dáng kia. Cho nên, tần nhiên cơ hồ là bản năng. Bằng nhanh nhất độ đem trong tay hộp ngăn tại trước người. Nhưng tần nhiên cố ý tìm kiếm được. Đầy đủ rắn chắc hộp. Đối mặt dung hợp chi tâm. Hóa thành lưu quang. Hoàn toàn không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Cơ hồ vừa chạm vào liền bại. Nhưng cái này vì tần nhiên tranh thủ một chút xíu thời gian. Đầy đủ hắn đưa tay bên cạnh ba lô cầm trong tay. Cản ở trước ngực, tần nhiên trong hành trang có cái gì đâu. Một cái vỡ vụn linh hồn tinh thạch, phòng chế S. Eri xương sọ. Seriat thở dài, cùng Marilyn cầu nguyện thuật, quyển trục, cùng, đến bây giờ vị trí, đều là không biết đin chi thạch, hóa thành lưu quang dung hợp chi tâm, thẳng tắp đụng vào trong ba lô, linh hồn tinh thạch, trực tiếp vỡ vụn, phòng chế Eri xương sọ, cũng mạnh không được đi nơi nào, chỉ có truyền thuyết cấp Seriat thở dài, chán phóng thuộc về mình hào quang, nhưng cũng chính là hơi chặn dung hợp chi tâm. Lập tức liền quang mang trở nên ảm đạm. Toàn bộ quá trình bao lâu, một giây vẫn là hai giây, Tần Nhiên căn bản không có công phu đi tính toán. Hắn bắt lại Marilyn cầu nguyện thuật, trực tiếp xé mở, đồng thời, vô cùng nhanh nói ra nguyện vọng của mình. Ta hy vọng mình bình an vô sự. Hô, quyển trục không lửa tự đốt. Sau đó, dung hợp chi tâm, hóa thành lưu quang vọt vào bộ ngực của hắn. Tần Nhiên sững sờ. Thất bại rồi, ý nghĩ như vậy, không thể ức chế xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng, nhưng không có mấy người Tần Nhiên càng nhiều suy nghĩ, lập tức mà đến cự đại thống khổ liền đem Tần Nhiên che mất. Toàn thân hắn co giật ngã nhào trên đất, trong thoáng chốc, hắn thấy được đin chi thạch, sáng lên điểm điểm hào quang nhỏ yếu, tựa như đau đớn đưa tới ảo giác, lại phảng phất là chân thực tồn tại, hắn không cách nào phân biệt. Nhưng bản năng tự thân bảo hộ lại làm cho hắn khoát tay. Tiềm hành, bóng tối áo choàng, gia trì lấy đột phá kỹ năng hạn định sau mới đặc hiệu bóng tối che chở. Xuất hiện, bóng tối che chở, bóng tối áo choàng phạm vi cộng 5 mét, cảm giác phán định độ khó cộng 1, tiêu hao thể lực 10%. Một mảng lớn hắc ám liền bao phủ bốn phía, bao quát Tần Nhiên, cũng bao quát như thật như ảo quang mang. Tiếp xúc phong ấn tạng khí, dung hợp chi tâm. Phán định lần nữa dung hợp. Gặp được giống nhau tạng khí. Dung hợp thất bại. Phán định cưỡng chế dung hợp. Cưỡng chế dung hợp thất bại. Huyết nhục con rối chuyển hóa bắt đầu. Tao ngộ đặc thù lực lượng. Huyết nhục con rối chuyển hóa thất bại. Phán định một lần nữa thành lập cơ quan nội tạng tuần hoàn. Phán định thành công. Đông đông đông. Mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập lại một lần xuất hiện ở Tần Nhiên lồng ngực bên trong. Chỉ là, truyền đến âm thanh địa phương lại không chỉ một chỗ. Ở Tần Nhiên tả hữu lồng ngực bên trong, hai khỏa hoàn toàn khác biệt trái tim đồng thời nhảy lên. Hai trái tim tản ra khác biệt lực lượng khí tức, lẫn nhau giằng co, nhưng lại không liên quan tới nhau. Tần Nhiên giơ tay lên đặt ở ngực của mình. Miệng. Khi tả hữu đều cảm nhận được cái kia loại mạnh mẽ đanh thép nhảy lên về sau. Tần Nhiên sắc mặt, biến đến vô cùng quái dị. Một loại không phải người cảm giác. Lại một lần từ đáy lòng thản nhiên mà sinh. Đương nhiên, càng thêm quen thuộc lại là. Lực lượng, hô, vừa nhấc tay phải. Ác ma chi viêm lại một lần giấy lên. Cùng lúc đó, ở Tần Nhiên trên tay phải. Một tiếng chiến minh. Vô song điểm sáng nhanh chóng ngưng tụ, tia nắng ban mai chi lực ở liệt diễm bên cạnh nở rộ. Xích hồng, xí bạch, kêu gọi kết nối với nhau. Ngang ngược, hỗn loạn khí tức không ngừng phun trào tà dị tội nghiệt chi khí một bên lạnh lùng mà xem. Tiếp theo, lạnh lùng nhất, cao ngạo cái kia, có chút nhỏ xíu, làm cho không người nào có thể phát giác biến hóa trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.